Chàng rể quyền thế, chương 4930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc nói chuyện, Lộ Lộ cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ đường nghề nghiệp khá sâu. Có thể nói, chỉ cần là người, đều biết nàng muốn làm cái gì. La Tổng đối với anh ta, cũng kính sợ có phép. Khi nghe điều này, các giám đốc điều hành và những người nổi tiếng xung quanh đều rút một hơi khí lạnh. Điều này đủ cho thấy những mối liên hệ và sự hậu thuẫn của chủ nhân mới ở Kim Lăng này cũng tuyệt đối kinh người. Bằng không, làm sao một người ngoài có thể có được sự kính trọng của một đại gia bản địa như La Thiên Hữu? Lộ Lộ a hát, những chuyện này là thật hay giả? Người biết không? Đúng vậy, tân chủ nhân thật sự rất bá khí sao? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua một nhân vật như vậy? Nhiều người vây quanh Lộ Lộ, muốn biết thêm thông tin. Lý Trung Hạo giờ phút này hừ lạnh một tiếng, nói: "Tốt, Đông gia mới là một đại nhân vật như vậy. Các ngươi những người này, có thể tùy tiện nghị luận hay sao?" Lộ Lộ, ta nói cho ngươi những chuyện này để ngươi có thể bảo vệ chính mình, tranh đoạt cơ hội tốt, không phải để ngươi ra tới khoe khoang. Lộ Lộ có biểu cảm sẽ không bao giờ dám nữa, nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận ra, cô và Lý Trung Hạo đang song ca với nhau. Lúc này mọi người mới biết, người quen biết nhiều như vậy, thật ra chính là đại minh tinh Lý Trung Hạo. Nghĩ đến điều này, một số ngôi sao đại lục, vào ngày thường đều không thích nghệ sĩ bổng quốc, giờ phút này đều xông tới. Lý Âu Ba, ngươi cùng Lâm Tổng có quan hệ tốt, xem ra Đông gia mới cũng cùng ngươi quan hệ không tệ. Đúng a, về sau tại bên trong vòng tròn, ngươi phải vì chúng ta làm chỗ dựa. Âu Ba, không phải anh vẫn luôn muốn rủ em đi xem phim sao? Tối nay em rảnh, chúng có thể đi uống một chút. Một đám nữ minh tinh vô cùng manh động, bọn họ đều chen chúc trước mặt Lý Trung Hạo, động tác lấy lòng cùng nịnh bợ, ai cũng hy vọng có thể dùng Lý Trung Hạo gây dựng quan hệ với tân chủ nhân. Lý Trung Hạo xua tay, một mặt xoái khí mở miệng nói: "Không có việc gì, mọi người đều ở trong vòng tròn Kim Lăng, sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đối mặt với người trong vòng tròn thủ đô. Đến lúc đó, chiến trường sẽ là thân huynh đệ, cho nên, chỉ cần có thể giúp các ngươi, ta liền nhất định sẽ ra tay, nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Cách chương.